mau xuyên hệ thống, 100% ngọt sùng. Chương 20, giáo thảo của ta quá kiêu ngạo, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Thanh Thu Beta, Akirex xem, bị chúng ta dọa sợ tới mức không dám mở miệng kia. Một người nữ sinh đứng ở trên ghế bưng một chậu đầy nước chuẩn bị hướng vào bên trong đổ xuống, đột nhiên từ bên trong vươn ra một bàn tay, dùng lực đẩy tới. Dầm, sự tình phát sinh quá nhanh, chờ đến thời điểm đám người ấy phản ứng lại. Nữ sinh trên ghế cả người đã ướt đẫm, mấy nữ sinh bên cạnh cũng đều bị dính nước, bộ dáng có vẻ chật vật bất kham. Nữ sinh cầm đầu giữ tợn trợn mắt, một bên xoa xoa nước bị dính lên người, một bên giơ tay chỉ vào vài người bên cạnh. Mấy người, đem cô ta kéo ra cho tôi. Vừa mới nói xong, phanh, một tiếng vang lớn, cửa từ bên trong bị người đá văng. Phó Khuê nhìn mấy nữ sinh ăn no rừng mỡ không có việc gì làm. Nhíu mi tỏ vẻ tâm tình của mình thực không tốt, em đi ZZ, bị chơi chưa đủ đúng không? Câu chửi thề, Tống Khuynh sẽ không đánh trả, nhưng không phải cô là người dễ chọc vào. Lúc cô chuẩn bị đánh người, Tà Tà ở trong đầu dồn dập nhắc nhở nói. Ký chủ, ngươi không thể làm vậy à, vạn nhất bị người ta phát hiện ngươi không phải Tống Khuynh, nhiệm vụ liền trực tiếp tính là thất bại. Phó Khuynh âm thầm ở trong lòng phun tào một tiếng, phiền toái. Cô chuyển mắt, Tà Tà, đem những lời mấy người này vừa nói trong 5 phút đồng hồ thu lại rồi gửi vào di động ta. Chấm, ký chủ, ngươi đây là đang phạm quy, ta là một hệ thống có cốt khí, sẽ không làm những chuyện không có tiết tháo như thế này. Cô vừa dứt lời, Tà Tà liền dựng thẳng hai tai hồ ly lời lẽ chính đáng mà nói. Phó Khuynh một bộ biểu tình ảm đạm, chun chun cái mũi. Tốt, nếu ngươi không muốn giúp ta, mà ta lại không thể dùng vũ lực để mấy người này đánh ta là tốt rồi. Tà Tà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng giống cô gái nhỏ của ký chủ, khẽ cắn cắn đôi cáo. Được rồi, ngươi tự xem di động của mình đi. Tiết tháo là cái gì? Ngượng ngùng, bổn hệ thống còn nhỏ, không biết. Khóe miệng Phó Khuynh lúc này mới nhếch một cái, thần sắc đạm nhiên nhìn về phía mấy nữ sinh kiêu ngạo ương ngạnh kia. Không đợi mấy người này có động tác gì, đem đoạn ghi âm lừa từ Tà Tà trực tiếp phát ra. Tống Khuynh, kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ khi sẽ dễ cô, chỉ là ai cho cô câu dẫn giáo thảo. Xem, bị chúng ta dọa sợ tới mức không dám mở miệng kia. Lúc này mấy nữ sinh kia mới có phản ứng, nội quy trường học thành phố C luôn luôn nghiêm khắc, nếu bị truyền tới tai chủ nhiệm, hậu quả liền tưởng tượng cũng không dám. Huống hồ ai có thể nghĩ đến, cái Tống Khuynh này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược bộ dáng mềm mỏng tựa bóng hồng, lại cao tay như vậy. Mấy nữ sinh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nói gì. Người cầm đầu gọi là Chu Tì kia, vẫn coi là có lá gan lớn nhất. Chúng ta nhiều người như vậy mà sợ cô ta sao, đem di động đoạt lấy cho tôi. Phó Khuynh như là đã sớm dự liệu được việc này, không có sốt ruột mà mở miệng, một thân khí chất thượng giả. Nhìn thẳng vào mắt họ, không biết vì lý do gì đáy lòng nhút nhát, trong lúc nhất thời, không có ai dám tiến lên. Lúc này, Phó Khuynh đã mở miệng, hiện tại, chỉ cần tôi động động ngón tay này, đoạn ghi âm liền sẽ được gửi đến hiệu trưởng, cô nói, có phải rất mong chờ không? Dừng một chút, cô lại như là nghĩ đến cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến Thẩm Mặc Bạch các người đều sùng bái yêu thích hắn, nhìn xem trong lòng các người có bao nhiêu đen tối. Thủ đoạn có bao nhiêu độc ác, cô, chúng tôi căn bản là không chạm được vào cô, ngược lại là chúng tôi, bị cô hất nước. Thấy thế, một nữ sinh quát lớn, cách chương,